Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 444, chương 444, khó hiểu. Đây không phải là ngươi quan tâm sự tình, có bản lĩnh ngươi đến giết ta, tùy ý ánh mắt nhìn, chăm chú lên Lý Kỳ Phong, trong lời nói đều là khiêu khích, Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi cười một tiếng. Cứ việc Long Khải tùy ý ánh mắt để hắn cảm giác cực kỳ không thoải mái. Nhưng là đối mặt với Long Khải hơi là có vẻ hơi ngây thơ khiêu khích. Lại là từ đáy lòng bật cười. Vị kia người hầu một mực như gần như xa đi theo sau lưng Long Khải. Đối với lão bộc thực lực, Lý Kỳ Phong vẫn là biết được mấy phần. Như là nghĩ đến từ lão bộc ngay dưới mắt giết người. Kia độ khó khăn nhưng là rất lớn, bước chân nhẹ nhàng khẽ động, hít sâu một hơi, Lý Kỳ Phong đem ánh mắt nhìn về phía kia đứng yên ở xe ngựa bên cạnh mộ lão. Mộ lão trong thần sắc vô cùng bình tĩnh, nhìn xem Lý Kỳ Phong, tựa hồ tâm hữu linh tê, khẽ gật đầu, Lý Kỳ Phong mặt bên trên lập tức lộ ra vui sướng ý cười. Nhìn đến ngươi là chắc chắn ta không cách nào giết chết ngươi. Chẳng lẽ ngươi có kia phần năng lực? Ta muốn biết ngươi là như thế nào tới tự tin. Câu nói này hẳn là ta đến hỏi ngươi đi. Ý cười từ từ thu liễm. Thay vào đó là một mặt sát ý. Lý Kỳ Phong không còn cùng Long Khải nhiều hơn nói. Bước ra một bước, điên cuồng kiếm khí tứ ngược mà ra. Kiếm khí lăng lệ vô song. Nương theo lấy vô tận hàn quang, thời gian qua nhanh, kiếm chợt lóe lên, nhanh đến để người không thể tưởng tượng nổi. Long Khải còn chưa làm ra mảy may phản ứng, Nguyên Hồng chính là đâm vào vai của hắn bên trong. Đau nhức kịch liệt, đúng vậy, Long Khải thần sắc không khỏi biến đổi. Trong đôi mắt lộ ra một tia không thể tưởng tượng nổi. Người thế mà thương tổn tới ta. Long Khải ngữ khí trở nên rất là kiềm chế. Lý Kỳ Phong không có lên tiếng. Tốt nhất trả lời chính là xuất kiếm. Hàn quang hắt vẫy mà ra. Tiềm long xuất huyên. Kiếm thẳng tắp hướng phía trước đâm ra. Thẳng tiến không lùi uy thế khiến người ta cảm thấy tim đập nhanh. Long Khải thần sắc khẽ động. Kiếm trong tay khẽ động. Mang theo cường đại vô song lực lượng nghênh đón mà tới. Lấy cứng chọi cứng, đối chọi gay gắt, đinh, mũi kiếm đôi mũi kiếm, phát ra lẻ tẻ hỏa hoa, va chạm thanh âm tựa như là trên mặt cánh hoa hạt sương nhỏ xuống. Đánh vào kia sứ men xanh chậu hoa biên giới phía trên. Thanh âm thanh thúy mà tinh tế tỉ mỉ, Long Khải thân thể không có khống chế hướng về sau bay ngược mà đi. Trên cánh tay trở nên run lên. Cầm thân mà lên, Nguyên Hồng lại cử động, vẽ rồng điểm mát, rồng thành cần vẽ rồng điểm mát, gõ chùy tất có âm. Nguyên Hồng ở trong hư không vạch ra một đạo duyên dáng đường vòng cung. Tựa như không trọn vẹn nửa vầng trăng sáng, rất là đẹp mắt, khí tức nguy hiểm bao phủ tại Long Khải trong lòng. Lý Kỳ Phong đột nhiên bạo phát đi ra mạnh đại sát chiêu để hắn có chút khó mà chống đỡ. Trực giác nói cho hắn biết mình, Lý Kỳ Phong một kiếm này, tuyệt đối có thể cướp đi tính mạng của hắn. Cứu ta, Long Khải sợ hãi, giờ khắc này, lúc trước tự phụ, coi thường, cao cao tại thượng thái độ biến mất vô tung vô ảnh. Kia một mực đi theo sau lưng Long Khải lão bộc thân thể bỗng nhiên khẽ động. Bàng bạc nội lực càn quét mà ra. Tựa như là đại giang trào lên mà ra, khô gầy thân thể lại là như là hổ đói vồ mồi. Tản mát ra hung lệ khí tức, theo lão bộc xuất thủ, một mực yên tĩnh đứng thẳng mộ lão thần sắc có chút phát lạnh. Ngón giữa tay phải có chút khẽ động, một đạo kiếm khí sắc bén nổ bắn ra mà ra, kiếm khí như ánh sáng, trong chốc lát chính là đâm xuyên người lão bộc kia lồng ngực. Một đạo máu tươi tràn ra, lão bộc bay nhào thân thể trùng điệp rơi xuống đất, đột nhiên biến hóa để Long Khải thần sắc biến đến vô cùng khó coi. Lập tức không có chút nào do dự, thân thể hướng về sau lướt đi, nội lực trong cơ thể điên cuồng càn quét mà ra, hội tụ ở trường kiếm trong tay phía trên, không quan tâm chém ra. Long Khải muốn sống, hắn không muốn chết, đây hết thảy, bóng ma tử vong tựa hồ cũng là bao phủ hắn. Hắn đang điên cuồng, liều mạng kiếm, cố gắng chống lại, Uyên Hồng nghiễm nhiên hóa thành một đạo từ phía chân trời rơi xuống lưu tinh. Nhìn như mỹ lệ, lại là mang theo nguy cơ chí mạng. Kiếm khí sắc bén đã cắt Long Khải gương mặt, bóng ma tử vong triệt để đem Long Khải che lấp. Tử vong tựa hồ là Long Khải sau cùng kết cục. Bỗng nhiên trong lúc đó, kia ngã rơi xuống đất lão bộc thân thể đột nhiên vọt lên. Thân pháp cực kỳ là quái dị, tựa như là một đầu to lớn mãng xà tại phủ phục tiến lên. Tốc độ lại là nhanh đến mức cực hạn, một thanh màu đen loan đao xuất hiện tại lão bộc trong tay. Lưỡi đao phía trên, thanh quang yếu ớt, hiển nhiên là tôi qua độc dược. Keng, một đạo có chút chói tai va chạm thanh âm truyền ra. Lý Kỳ Phong thân thể không tự chủ được hướng về sau rút lui đi mà đi. Lão bộc lồng ngực phía trên, một cái động lớn thình lình lọt vào trong tầm mắt. Máu tươi từ từ, đã là nhuộm dần quần áo, lại là y nguyên đối Lý Kỳ Phong hạ sát thủ. Thân thể linh hoạt vô cùng, màu đen loan đao mang theo lăng lệ thanh quang không ngừng huy động. Để người hoa mắt, vội vàng không kịp chuẩn bị, Lý Kỳ Phong không thể không lại lui. Cách đó không xa, Mộ lão cả sửa lại một chút ống tay áo, tựa hồ đã mất đi tính toán ra tay. Quay người tiến vào trong xe ngựa, vừa lui lại lui, mấy hơi thời gian, Lý Kỳ Phong chính là rời khỏi trăm trượng xa, lồng ngực bên trên quần áo bị loan đao hoạch đến rách mướp. Cả người miệng lớn thở hổn hển, trên trán giọt mồ hôi to như hột đậu không ngừng nhỏ xuống. Sống lưng trên lưng quần áo đã triệt để bị ướt đẫm mồ hôi. Trầm muộn thanh âm truyền ra. Lý Kỳ Phong thân thể tựa như là từ đỉnh núi cao lăn xuống cục đá. Hướng xuống đất cắm xuống đi. Lão bộc thân thể tựa như là ác ưng chụp mồi. Loan đao thì là sắc bén kia mỏ ưng. Một khi bị mổ đến, chỉ sợ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nơi xa Long Khải rốt cục ổn định tâm thần. Nhìn xem tại lão bộc cong dưới đao không ngừng nhượng bộ Lý Kỳ Phong. Không khỏi nắm chặt nắm đấm, thân là Thái Càn đế quốc cung thân vương, đế quốc ngựa đạp giang hồ người phát ngôn, hắn chưa từng gặp được đãi ngộ như vậy, lại là nhiều lần tại Lý Kỳ Phong thủ hạ từng sợi ăn thiệt thòi. Giết hắn cho ta, giết hắn, ta nhất định phải Lý Kỳ Phong chết. Long Khải cắn răng, ngữ khí băng lãnh đường. Vai không ngừng truyền đến kịch liệt đau nhức, đúng vậy, Long Khải trên trán không ngừng chảy ra mồ hôi lấm tấm, xé hạ y phục thắt lưng gấm, đem vai bên trên vết thương trợ giúp. Long Khải thân thể không khỏi khẽ động, phóng lên tận trời, đứng ở một tòa trên tửu lâu, quan sát trên mặt đất chiến đấu. Long Khải mí mắt không khỏi nhảy lên mấy lần, không rõ cảm giác phun lên trong lòng của hắn. Lần này, hắn mang tới đều là trong quân hảo thủ, vô luận là chiến lực vẫn là ứng đối năng lực đều là đỉnh tiêm. Giờ phút này hắn mới là phát hiện, mình nhất là ỷ lại trong quân cao thủ tựa hồ rất là không chịu nổi. Trăm người trận hình thế mà bị ngạnh sinh sinh xé rách ra. Trở nên thất linh bát lạc, ba đại quái vật toàn thân đẫm máu, tựa như là từ địa ngục đang đi ra kẻ giết chóc. Đối trong quân cao thủ không có lưu tình chút nào. Một con to lớn bạch hổ hư ảnh đi theo hổ khiếu thiên sau lưng, mãnh liệt huyết sát chi khí để người không nhịn được tâm sợ. Một cây huyết sắc đại thương quét sạch tứ phương, vô địch tư thái trực tiếp đè ép trong quân cao thủ không ngẩng đầu được lên. Tại sao có thể như vậy? Long Khải phát ra một tiếng thấp giọng nghi vấn âm thanh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó,